Học viện Go Rainbow, chương 91 ể. Vậy là sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rainbow, sao khó thế nhỉ? Hình cầu là vật gì mới được? Rain vò đầu bứt tai. Rain lúc trước là một người khá vô tâm, còn vô cảm nữa, có ai chết hay cái gì đó tương tự ảnh cũng chả lay động tí ti gì. Nhưng bây giờ lại dành hết sự quan tâm cho một cô gái mang màu tóc trắng xóa như sương mù, nó làm mờ mắt anh chàng rồi. Ngẫm đi nghĩ lại thì chính bản thân mình thấy lạ kỳ, tại sao mình xem trọng cô ấy còn hơn cả mình nữa, không lẽ mình đã yêu Sunny quá rồi sao? Em như ánh nắng mặt trời đã sưởi ấm trái tim anh, đem lại cho anh hạnh phúc và tình thương. Vậy mà anh chẳng làm gì cho em, ngay cả tỏ tình cũng phải nhờ người khác giúp chứ không phải chính anh. Rain thở dài não nề, bỗng dưng hai chân khựng lại mà không hiểu lý do. Nãy giờ suy nghĩ nên chàng cứ cúi gầm mặt, khi ngước lên thì thấy trước mặt mình là một căn phòng với bảng hiệu đề chữ. Câu lạc bộ thể thao, màu trắng, tính quay đi nhưng có cái gì đó ngăn cản, đành phải mở cửa vào xem thử thôi. Cạch, Rain ngó nghiêng xung quanh như sợ làm phiền người khác rồi khe khẽ bước vào. Tự nhiên cánh cửa đóng sầm lại làm cậu giật bắn cả người. Tiếp theo đó, có âm thanh vang lên đều đều như một giai điệu. Bộp, bộp, bộp, một vật gì đó rơi xuống đất chăng? Rain cố tìm kiếm xem là cái gì nhưng không ra. Bất ngờ, một trái bóng rổ bay tới cậu, mấy là nhanh tay chụp kịp chứ không là đi tông khuôn mặt đẹp trai rồi. Đằng sau Rain có một bóng người bước đến, lấy hai tay bịt mắt chàng lại. Miệng đưa sát tai nói như rót mật. Bất ngờ chưa, ai đó mỉm cười. Ân, Rain quay sang nắm chặt tay Sunny. Đây rồi, Rain đã hiểu rõ tình cảm của mình dành cho cô gái ấy rồi. Vậy nên cậu hứa là sẽ bảo vệ và che chở cho Sunny đến hết cuộc đời này. Tất cả chỉ là những gì cậu nghĩ nhưng giờ cả hai như hòa làm một thì Sunny cũng nghĩ y như Rain nghĩ. Đôi môi xinh xắn kia khẽ cất lên. Long, đấu một trận với Ân không? Sunny nháy mắt tinh nghịch. Ok, sợ gì? Rain cười. Thế là hai người thảy bóng qua lại, trên môi hiện diện nụ cười của hạnh phúc. Nơi ấy, còn hai, một bóng đen vụt đi. Toby, hiện tại, ở dãy lớp học của khối 11 có một anh chàng với mái tóc lãng tử màu xanh của bầu trời, khuôn mặt nghiêm nghị thêm chút lạnh lùng càng cuốn hút. Vừa đi tay vừa cầm cái điện thoại đọc tin nhắn mà suy nghĩ. Sau đó, nhẹ nhàng cất điện thoại vào túi, ánh mắt hững hờ nhìn về phía xa xăm nào đó rồi nói nhỏ. Yuki là tuyết nhưng trường mình làm gì có chỗ nào như vậy? Toby thở dài, trong đầu Toby đang là một mớ bỏng bong hỗn độn, chợt một ký ức ùa về. Toby ni, chan, em dẫn chị dâu về cho anh nè. Một cô bé cỡ 11 tuổi chạy lại nói. Chào bạn, mình tên là Vi còn không gọi Yuki cũng được. Giọng nói ngọt ngào vang lên, Toby đang cầm điện thoại chơi game liền khựng lại khi nghe giọng nói ấy. Khẽ ngước mặt lên, trước mắt chàng là một cô gái có mái tóc màu hồng đào dài chấm lưng, khuôn mặt trái xoan đẹp không tì vết. Làn da trắng hồng tự nhiên, đôi môi trúng chím khẽ cười làm mình sao xuyến. Cô ấy khoác lên người một cái đầm voan màu kem, chân đi đôi giày búp bê đồng màu. Trông Yuki chẳng khác gì tiểu thiên thần, bỗng có giọng nói chen vào làm Toby giật mình. Sao, chị ấy đẹp lắm đúng không? Em chọn mà lì, cô bé với mái tóc tím đặc trưng vỗ vỗ ngực. Mồ, bé như này, làm chị ngại chết được. Yuki mắng yêu, chị ngại chi, xem ảnh mơ màng kia. Anna trêu, uầy, nhóc muốn anh xử mới chịu phải không? Toby đứng dậy vừa bẻ tay. Á, chị Vi cứu em. Anna vừa hoảng hốt chạy ra phía sau Yuki. Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yuki giảng hòa, này, thiên ăn thử đi, Vi mới làm đó. Cô gái chìa dĩa bánh quy đến trước mặt chàng trai. Ngon quá, Toby khen, thật sao, mình còn làm nhiều lắm, cậu cứ ăn đi. Yuki mỉm cười, thế nào khi lớn lên cậu sẽ trở thành cô vợ đảm đang nhất quả đất ấy. Toby vừa ăn vừa nói, nhờ câu nói của ai đó làm cho cô gái mặt đỏ bừng, thầm nghĩ. Mình chỉ đảm đang với cậu thôi. Bỗng Toby sực nhớ ra, thì ra vế sau mới là chủ chốt chứ không phải vế đầu. Xoa dịu lòng anh, xoa dịu hả, Toby xoa cằm, dĩa bánh thơm phức hiện ra làm Toby biết được đáp án. Một mạch chạy đến nơi gọi là, câu lạc bộ nấu ăn, vừa đến nơi, một mùi hương thơm phức làm Toby không đói cũng phải đói. Mở cửa bước vào, trước mắt anh chàng là cô gái ấy, tiểu thiên thần ấy, trên tay và chiếc bánh màu xanh biển có chữ thiên màu trắng. Yuki mỉm cười, không cần nói mà vẫn hiểu nhau, Toby đưa tay nhận bánh, miệng thì nói, cảm ơn em, cô vợ đảm đang của anh. Toby hạnh phúc vô bờ, để vợ cắt bánh cho, Yuki dịu dàng, cả hai lãng mạn vô cùng, đút bánh cho nhau ăn, ai mà thấy, đặc biệt là FA thì. Gato lắm luôn ấy chứ, căn phòng được thắp sáng bởi tình yêu của đôi trẻ, Lại ở đâu đấy? Last One, tan biến vào mây khói. Khu vực sân khấu, A, Như, giọng nói khá quyến rũ người nghe. M, Chan, Anna mừng rỡ quay sang. Kim thấy vẻ mặt mừng rỡ của Anna thì tâm trạng hơi khá lên, nhưng vẫn thắc mắc cô gái kia là ai. Cô sau khi tay bắt mặt mừng thì quay sang giới thiệu cho anh. Ồm, đây là M, bạn của Như Á, kế bên là bạn trai của cậu ấy. Anna, chào, Kim bắt tay, tự dưng anh thấy cô gái này có chút gì đó quen quen, như là đã gặp rồi thì phải. Nhưng lại không nhớ ra tên, thật là khó chịu mà. Nam, Kun, sao tự nhiên lại có chữ anime thế không biết? Nam có chút bực bội. Hồi đó, đúng là Nam thích Như thật nhưng Yên cứ bám Như Sam, rồi nói này nọ nên mới lái qua thôi. Tới tận bây giờ, Nam vẫn chưa có thiện cảm với Yên lắm, chỉ gọi là quen cho có quen thôi. Cái vụ tìm này cũng vậy, không tìm thì người ta nói là vô tâm, thôi kiếm đại đi. Nam ung dung đút tay vào túi quần thong thả bước đi. Khi bước ngang qua phòng, câu lạc bộ truyện tranh, thì hơi ngờ ngợ, em với Như thích anime lắm cơ, nên muốn học vẽ truyện tranh để làm anime á, tiện tay đẩy thử xem, vì nghĩ Như thích anime chứ chẳng quan tâm Yên. Cha ra, một tờ giấy đưa ra trước mặt, gì thế, Nam nhìn nó, đó là một bức tranh vẽ Nam theo kiểu anime, rất là đẹp. Phía sau tờ giấy đó, giọng nói kia tiếp tục vang lên. Em biết là anh vẫn còn thích Như, nhưng có thể cho em một cơ hội được không? Những chuyện trước kia em biết em sai, em đã cố gắng bằng mọi cách để sửa sai, sao anh không biết? Hước, giờ anh đánh em cũng được, chửi mắng em cũng được. Không sao hết, hước, miễn là, anh đừng lạnh nhạt với em có được không? Yên, mặc dù không thấy mặt nhưng Nam vẫn nhận ra là Yên đang khóc. Khẽ hạ bức tranh xuống, khuôn mặt diễm lệ hiện ra với những giọt nước mắt rơi liên tục làm tim chàng khẽ nhói lên. Yên vô tình thả bức tranh xuống, lấy tay lau nước mắt nhưng nó vẫn chảy mãi. Không thể chịu đựng được, Nam tiến đến ôm chặt Yên, để cô nàng dụi mặt vào lòng mình rồi nói. Được rồi, cơ hội cuối cùng thôi đấy. Nam lấy tay xoa đầu Yên. Em cảm ơn anh, em yêu anh. Yên cười hạnh phúc, lát sau, Nam nhặt bức tranh lên, khẽ mỉm cười hỏi. Em vẽ anh thật à, Nam chỉ tay vào tờ giấy. Dạ, bộ xấu lắm hả anh? Yên ngại ngùng, nghe từ, dạ, của Yên sao mà mô ê thế nhỉ? Nó khiến má Nam nóng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng vội chữa cháy bằng cách nhéo má Yên một cái rồi nói. Ngốc đẹp chết được, Nam nói, thật không? Yên mắt long lanh hỏi. Dễ thương quá mức cho phép rồi, Nam không kìm được mà hôn một cái lên đôi má hồng hào ấy. Yên mặt đã đỏ còn đỏ hơn gấp bội, ú ớ không nói được gì. Cái cặp đôi này sao mà kiêu thế không biết nữa à, TG couple đầu tiên hôn á nha. Cách chương.